cân cả thiên hạ, chương 27, kiếm tiền thật khó thôi đi đánh cướp mới là vương đạo. Góc chuyện audio.com. Sau 7 ngày kể từ khi nhập học, và tiệm rèn của hắn cũng đã khai trương 7 ngày không một bóng người. Ai nhìn thấy hắn cũng quay đầu bỏ đi, một phần là do nhìn hắn hơi trẻ, một phần khác là hắn đắc tội với Hứa Minh Châu bị người người ghét bỏ. Âu cũng là cái số đành chịu. Hôm nay hắn đã giao đồ cho viện trưởng thu được 100 vạn ma tinh nhưng nâng cấp lên cấp 9 không gian nông trại thì vừa hết. Bây giờ hắn lại làm người nghèo. Trong túi còn 12 kim tệ. Hay ra, làm ăn không được, người hiền lành thế mà không ai thương. Đóng cửa tiệm lại hắn vào không gian nông trại của hắn bây giờ thành không gian vong linh rồi. Khắp nơi là tử linh sinh vật du đãng. Bầu trời bây giờ cũng màu đỏ. Phá hết cả mỹ quan. Bây giờ không gian lên cấp 9 diện tích đã lên tới 41.000 mét vuông. Đang lúc hắn cảm khái thì bỗng nhiên nhớ tới tiểu nha đầu. Cảm nhận với tất cả tử linh sinh vật hắn đã phát hiện nha đầu Vũ Y. Nàng đang nằm ngủ trong một con có hình cá sấu to lớn. Thấy nàng ngủ ngon vậy hắn cũng không làm phiền mà đi ra ngoài tìm hiểu một ít thông tin. Thông qua chỗ thông báo bảng nhiệm vụ thì hắn mới biết thêm được thông tin chút ít về lần mục đi này. Lần này hắn muốn đi là chỗ huyết long xâm lâm. Đi vào chỗ này cần cẩn thận bọn cướp, ma thú, học sinh lịch luyện của các tông môn và học viện khác. Nói chung là hỗn loạn. Đi xe ngựa sau 3 ngày hắn đã tiến vào khu vực bọn sơn tạc. Phu xe cũng không dám đi tiếp nên hắn phải đi bộ. Ở đây thi thoảng lại có chém giết trông rất vui mắt. Máu tươi bay lên những tiếng hét thảm làm người ta thấy hưng phấn. Vào tửu điếm gần đó, cho tên tiểu nhị 10 kim tệ cuối cùng, hắn biết được bọn sơn tạc gần nhất là băng ma hồ. Hỏi xong hắn đi lên lầu nằm ngủ, đợi buổi tối bắt đầu đi hốt bạc, vào vong linh không gian hắn đã thấy Vũ Y hai tay ôm cái mặt bánh bao chán đến chết nhìn con rắn tử linh trước mắt. Hai người cũng đùa nghịch vui vẻ một chút rồi hắn nói kế hoạch đi đánh cướp của hắn với Vũ Y, nhóc hoan hô liền. Trong lúc không có gì làm thì hắn đi coi con sủng vật huyết ma của hắn. Bây giờ nó không còn là một đoàn xương máu như trước nữa mà đã biến thành một đám mây to lớn, huyết ma. Dị biến, cấp 48, giới thiệu, sinh vật cấp thấp ở minh giới, được tạo nên từ huyết, không có hình thù cố định. Khó có khả năng tiến hóa, kháng vật lý, 90, kháng ma thuật 32, sơ cấp trí tuệ, công kích cao, kỹ năng thiên phú, hủ thực, độc tố, thôn phệ chuyển hóa, hồi phục cho sinh vật, tê liệt, mê huyễn cấp thấp, tạo ra phó thể có sức mạnh 60, chủ thể, tối đa 10.000 cái, có thể thức tỉnh tiến hóa lên một hình thái khác yêu cầu cấp 99. Nhìn thuộc tính huyết mà hắn rất vui vẻ. Cấp cao sinh vật thì không thể giết được chứ gặp bọn lâu la thì cứ gọi là tàn sát hàng loạt. Nhất là cái tạo phó thể bám lên tử linh sinh vật thật tuyệt. Ra tửu lâu, ngoài trời gió mát trăng thanh thích hợp để giết người phóng hỏa à. Hắn và Vũ Y nhanh chóng bay về phía mãnh hổ bang. Đến cửa sơn trại có vài chục tên đang đứng giữ cửa. Hắn thả vài trăm con tử linh sinh vật ra, còn hắn thì đi theo phía sau. Một đường đi giết vài trăm người mà sơn trại vẫn như thường. Mấy con tử linh này giết người đúng là tuyệt. Một hít một người, theo phía sau hắn chỉ việc nhặt xác thu vào không gian cho huyết ma. Còn xương thì đợi khi nào hắn vào thì quăng xuống huyết hồ. Gió mát thoảng qua thổi lá cây lay động nhẹ nhàng. Đợi mãi mà chẳng thấy kèn hiệu hay báo động gì đó vang lên. Hắn bèn đi mở cửa một phòng đang sáng. Mở cửa trong phòng cũng không có cảnh tượng hoang dâm gì. Mà 12 người đang quỳ trước mặt một thiếu niên. Thấy người không biết sống chết dám đi vào. 12 người cùng thiếu niên đồng thời quay lại nhìn Xuân Đức. Thiếu niên kia đạo, ngươi là ai? Tại sao vào trong này mà không bị phát hiện? Lúc này 12 người ở dưới đất cũng đứng dậy rút vũ khí đợi lệnh liền sát. Xuân Đức có chút không nói gì. Mấy tên này cũng phản ứng chậm chạp quá đi. hắn cũng nói thẳng, ta đi đánh cướp, người ở ngoài bị ta giết rồi không biết còn sót tên nào không thì ta không biết. Nhưng bây giờ chỉ còn lại mấy người các ngươi thôi. Giao tất cả tiền tài thì có thể đi. Rất đơn giản, hắn nói xong thì chờ đợi mọi người quyết định. Cách chương.